Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 759, Vĩnh Hằng Chi Nguyên. Vô ngần trong tinh không, tinh hà rực rỡ, ở tinh hà ở chỗ sâu trong, sáng lạng cực quang đem một viên to lớn cổ tinh vờn quanh, làm cho người ta cảm thấy một loại kinh người mỹ cảm. Những thứ này cực quang chính là cổ tinh từ trường cùng trời bên ngoài bắn tới hạt năng lượng va chạm mà thành. Trăm triệu năm không thay đổi. Đây là rất nhiều tinh thần đều chưa từng cụ bị kỳ cảnh. Nơi đây chính là Kình Thiên Trụ Cố Hương, Cyber Thản Ngôi Sao. Nơi đây tạo ra cùng carbon sinh mệnh hoàn toàn bất đồng giống Khuê Cơ sinh mệnh, nhân loại ban đầu chế tạo chiến thần người máy cơ sở. Cũng từ nghiên cứu cyber thản nhân kết cấu mà đến. Đây là thượng đế kiệt tác, khó có thể phục chế. Chỉ bất quá, nguyên bản phồn hoa cyber thản ngôi sao, vào giờ khắc này, đã hóa thành một khối đất chết, hủy diệt liệt diễm thôn phệ tất cả. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nghe được cổ tinh gào thét. Đứng đầu, cyber thản tinh địa tâm, lẽ nào chính là Vĩnh Hằng Chi Nguyên? Xích sắc chỗ trống chung, một cái cả vật thể ngân bạch tựa như sắt thép chiến thần nhất người máy hỏi. Hắn là nhóm đầu tiên bị chế tạo ra mạnh nhất chiến tranh binh khí. Danh hiệu Triệu Vân. Ở Triệu Vân phía trước, có một so với Triệu Vân hơi lớn một phần. Thân thể chuyển hắc bạch nhị sắc đan vào người máy. Giờ khắc này, sở có người máy đều nhìn hắn. Hắn chính là chỗ này đàn người máy đứng đầu. Danh hiệu Phục Hy. Phục Hy khoát tay nói. Địa tâm cũng không phải Vĩnh Hằng Chi Nguyên. Địa tâm cường đại dẫn lực vạn vẹo thời không, sinh thành một cái thứ nguyên không gian. Vĩnh Hằng Chi Nguyên đang ở bên trong. Vĩnh Hằng Chi Nguyên chính là bọn họ mục đích của chuyến này. Đây là so với bị cyber thản người cho rằng là sinh mệnh chi nguyên hỏa chủng cao cấp hơn Đông Tây. Theo Phục Hy nghiên cứu, hỏa chủng chỉ là Vĩnh Hằng Chi Nguyên thượng phân liệt xuống một khối tàn phiến. Ta đã cảm ứng được Vĩnh Hằng Chi Nguyên khí tức. Riêng là khí tức, cũng đã khiến ta sinh mệnh bổn nguyên sôi trào. Ta có thể xác định, Vĩnh Hằng Chi Nguyên, định có thể để cho chúng ta phát sinh bản chất thuế biến. Tiến hóa thành một loại mới tinh hoàn chỉnh sinh mệnh. Phục Hy nói đến đây, thanh âm có chút hơi run. Bọn họ khát vọng biến thành hoàn chỉnh sinh mệnh. Tuy là bọn họ người mang thượng cổ sinh linh mạnh mẽ sinh mệnh mật mã. Sức mạnh to lớn vô cùng, có thể trấn áp tinh hải, nhưng bọn hắn cũng không hoàn chỉnh. Trí tuệ của bọn hắn chính là tạo do tự thân AI sinh thành, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa sinh mệnh. Tuy là sau đó bọn họ mượn hỏa chủng bổ toàn một bộ phận chỗ thiếu hụt, nhưng chỗ thiếu hụt vẫn ở chỗ cũ. Cố hữu AI hạn chế bọn họ, đây là vĩnh hằng ràng buộc. Nếu không phải là bởi vì cái này một bộ phận AI, nhân loại may mắn còn sống sót căn bản đỡ không được sự tiến công của bọn họ. Vâng chịu viễn cổ sinh linh sinh mệnh mật mã để cho bọn họ mạnh mẽ quá đáng. Cũng để cho bọn họ tuy là loài người tạo vật, lại siêu việt nhân loại khoa học kỹ thuật có khả năng chế tạo vũ khí mạnh nhất. Vũ trụ cuối cùng rồi sẽ chúc tại chúng ta. Phục Hy trong mắt quang thải sáng tối chập chờn. Nếu như đại dương mênh mông năng lượng ba động từ hắn trên người nở rộ, tất cả năng lượng men theo huyền diệu quỹ tích chuyển động. Đây là Phục Hy có sinh mệnh mật mã cốt lõi nhất huyền bí. Tình vũ giữa vô cùng năng lượng bị toàn bộ dẫn động, cũng ở Phục Hy trong tay hội tụ thành một bả hắc bạch nhị sắc chiến mâu. Chiến mâu phá toái hư không, sôi trào hạt năng lượng chấn động, hóa thành sắc bén nhất gì đó, đủ để mở ra bất luận cái gì cách trở. Ùng ùng, trường mâu bay vụt, có thể dùng hư không nứt ra từng đường khe nứt to lớn. U ám quỷ dị, tốc hành xa vời, tựa như có thể thôn phệ linh hồn của con người. Thiên băng địa liệt, cổ tinh bị Phục Hy một thương này xuyên thủng, mảng lớn thổ thạch hóa thành bột mịn, phiêu tán với vũ trụ trong lúc đó. Tai nạn vào giờ khắc này trình diễn, thế giới rơi vào mạt nhật. Chính là chỗ đó, Phục Hy mâu quang thứ phá hư không, nhìn thấy địa tâm hạch quan tâm một cái cứ điểm, xuyên thấu qua cái điểm kia, hắn chứng kiến bản thân thứ luôn mơ tưởng. vĩnh hằng chi nguyên, cả vật thể ngân bạch cự đại không gian, lóe ra kim loại sáng bóng. Một cái to lớn người máy thẳng ở trong cái không gian này. Trên người cắm đầy đủ các loại đường ống, mênh mông năng lượng ở trong đường ống lưu động, lấy người máy làm trung tâm, tuần hoàn đền đáp lại. Khuê cơ sinh mạng sinh mệnh nguyên tuyền, cùng carbon sinh mệnh bất đồng. Bọn họ sinh ra, trong đó có một loại lực lượng thần bí tác dụng, muốn chế tạo ra chủ ý chịu tải thần để sinh mệnh mật mã vật dẫn. Chỉ có mượn loại này lực lượng thần bí, chống trải đơn giản trong phòng. Đối với cự đại không gian cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Nói chuyện, chính là lần này kế hoạch chủ đạo giả, nhân loại thủ tịch khoa học gia, quỷ sa tăng, là loại lực lượng này. Sáng tạo khuê cơ sinh mệnh, sáng tạo cyber thản người. Mấy năm nay, chúng ta thu thập đại lượng cyber thản nhân sinh mệnh năng lượng. Cùng với hỏa chủng chung giật tản ra năng lượng. Những năng lượng này quá mức hỗn độn. Kình thiên trụ thân là cường đại nhất cyber thản người. Là tốt nhất máy làm sạch. Thời gian trôi qua, quỷ sa tăng càng phát ra kích động. Hắn biết hắn ở sáng lập lịch sử. Hắn ở chế tạo thần. Ở phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất, một cái màu vàng quang thể đang tản ra ánh sáng chói mắt huy. Từng cái đường ống không ngừng vận đến nào đó thần bí vật chất, có thể dùng kim quang càng phát ra rực rỡ, gia trì hạch tâm gỗ cốt pha. Quỷ sa tăng phát sinh mệnh lệnh, sau lưng hắn, từ hơn 10 vị đứng đầu nhất khoa học gia tạo thành nghiên cứu đoàn đội. Cũng vào giờ khắc này ngừng thở, gia trì sinh mệnh mật mã, màu vàng thức ăn lỏng ở trong đường ống xẹt qua, cuối cùng bị đầu nhập quang thể chung. Một cái chớp mắt này, quang thể kích khởi phích lịch, có thủy tinh đùng rung động. Quá hồi lâu, quang thể mới khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá trên đó nở rộ quang huy càng thêm rực rỡ. Tựa như một vòng tiểu thái dương, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Thành công, rốt cục, có người nhịn không được mở cửa hỏi. Quỷ sa tăng lắc đầu, đạo, còn thiếu một bước cuối cùng. Kém cái gì? Có người vấn đề. Quỷ sa tăng cũng không trả lời, mà là không nhanh không chậm nói ra. Kỳ thực ta không có phòng ngừa Hồng Quân mất khống chế thủ đoạn. AI trình tự mặc dù không có vấn đề, nhưng không thể bảo đảm nhất định không xảy ra bất trắc. Nhân loại cũng không qua nổi ngoài ý muốn. Nói đến đây, quỷ sa tăng trong mắt có cuồng nhiệt quang mang chớp thước. Hắn nói, nếu không cách nào khống chế Hồng Quân, không bằng để cho chúng ta cùng hắn hợp làm một thể. Làm cho tất cả mọi người loại đều trở thành thần. Chúng ta có thể ở Hồng Quân trong ý thức sáng tạo ra trong lý tưởng thiên quốc. Đến lúc đó, Hồng Quân ý chí liền là tất cả nhân loại chung ý chí. Chúng ta đều muốn thăng duy, hóa thành càng cao tầng thứ sinh mệnh. Quỷ sa tăng tiến sĩ, ngươi, chấm ngoặc kép, có người kinh sợ. Tuy là quỷ sa tăng nói rất tốt đẹp, nhưng ai biết dung hợp phía sau sẽ biến thành cái dạng gì? Bọn họ không nghĩ tới quỷ sa tăng thật không ngờ điên cuồng. Muốn kéo toàn bộ nhân loại cùng hắn đổ một hồi. Vũ trụ tuyên cổ, tinh không mênh mông, vũ trụ ở ngoài còn có vũ trụ. Tinh không ở ngoài nhưng có tinh không? Chúng ta đem sáng tạo truyền kỳ. Hồng Quân lực lượng có thể xỏ xuyên qua tất cả bình hành thời không? Đến lúc đó tất cả nhân loại ý chí đều có thể cùng Hồng Quân dung hợp làm một. Tất cả mọi người là thần. Ta đề nghị, cướp đoạt quỷ sa tăng thủ tịch khoa học gia vị trí. Có lão già cả giận nói, đưa tới một trận phụ họa. Quỷ sa tăng lẳng lặng nhìn mọi người tại đây động tác, trên mặt tiếu ý như trước. Hắn nói, thí nghiệm một khi bắt đầu liền không còn cách nào nghịch chuyển. Chúng ta không có con đường thứ hai. Ngay hắn nói chuyện đồng thời, chói mắt kim quang hòa tan tất cả. Cả thế giới đều hóa thành màu vàng quốc độ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.